Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 212 Toàn Năng Người Trung Kỳ. 2 hợp 1, cùng hoàn thành gặp mặt, đánh giá đề thăng, thành công thoát đi từ bi giữa, đánh giá đề thăng, hoàn thành một lần cường hiệu tinh lọc, đánh giá trên diện rộng đề thăng, thành công trục xuất Ingrid, đánh giá đề thăng. Thành công cứu vớt Orpheus, đánh giá trên diện rộng đề thăng. Thành công cứu vớt Isaac, đánh giá trên diện rộng đề thăng. Tổng hợp đánh giá A cộng, đạt được 350% linh chất. Cảm giác cộng 1, từ trên người Ingrid lấy được vượt mức 280% linh chất. Cộng lại 630%. Huy quang quân chủ, chức nghiệp đẳng cấp từ LV31 đề thăng đến LV37. Này phó bản vì định chế ban thưởng, bởi vậy từng tinh lọc người đều đem đạt được bất đồng ban thưởng. Đạt được phó bản qua cửa ban thưởng, yếu tố thức tỉnh chiều sâu tăng lên 50%, che giấu yếu tố đã phá giải 33%, có thể nhận lấy giai đoạn thứ nhất ban thưởng. Căn cứ vào ác mộng tương ứng khu, người lấy được thiên sa ngự thủ thánh quang dấu ấn. Căn cứ vào chân lý của ngươi chi thư, thiên sa ngự thủ thánh quang dấu ấn đã bị chuyển hóa vì thiên sa thánh quang dấu ấn. Người đang tại bị chính nghĩa, sở chú ý. Người đang tại bị hy sinh, sở chú ý. Người đang tại bị nhân từ, sở chú ý. Người đang tại bị hy vọng, sở chú ý. Người đang tại bị nghị lực, sở chú ý. Chính nghĩa đã làm ra lựa chọn của nó. Hy vọng đã làm ra lựa chọn của nó. Thánh hài cốt. Chính nghĩa chi tâm đã bị tỉnh lại. Thánh hài cốt, hy vọng chi thủ đã bị tỉnh lại. Này một sóng có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Bởi vì những người khác đều đã ly khai ác mộng. Trung kỳ mới tiến hành tầng sâu thăm dò. Nói cách khác, tuy tất cả mọi người lấy được kinh nghiệm hoặc là linh chất. Nhưng ác mộng cuối cùng bị hóa giải thời gian sinh ra cường hiệu tinh lọc lợi ích thu được. Cũng là bị trung kỳ độc hưởng. Mà Ingrid phục sinh đại khái cũng không có khả năng. Theo dị giới cấp ác mộng đồ, nàng hoàn toàn bị lưu vong tại dị giới. Từ mộng ngưng chi noãn, sở cấu trúc dị giới cấp ác mộng thuộc về đều là Nga mẫu lực lượng ngưng kết. Liền giống với lần lượt máy rời trò chơi, nội dung cốt truyện đều là đã phát sinh, mà lại bị cố định vô pháp thay đổi. Thế nhưng máy rời trò chơi lại cũng có server của nó. Thực sự không phải là lấy Nga mẹ lực lượng, cứ thế chế tạo ra một cái thế giới, mà là nàng tại mộng giới bên trong xác thực tìm được một cái thích hợp dùng cho chế tạo mộng ngưng chi noãn, dị giới. Sau đó đem kia đoạn kinh lịch ngưng kết xuống. Nếu như nói bất đồng thế giới là một cái rót đầy nước bong bóng, mà mộng giới là một mảnh sông, như vậy mộng ngưng chi noãn, bản chất chính là tại cái này bong bóng cùng sông ngòi giữa hình thành một cái tiểu bong bóng. Lại lấy Nga mẫu chỉ có lực lượng, thông qua mộng giới đem người truyền tống đến tiểu bong bóng. Sau khi hài cốt công chết hình thành dị giới cấp ác mộng, chính là để cho tiểu bong bóng phao bám vào tại xương mù giới đại bong bóng phía trên. Nói cách khác, tại vừa mới tinh lọc cái kia ác mộng thời điểm, trung kỳ linh hồn kỳ thật đã thông qua mộng giới chi kiều chân thật đến một cái khác dị giới. Đơn giản mà nói, mộng ngưng chi noãn chính là một loại mộng giới máy gia tốc. Có thể sửa chữa tinh lọc người giả thiết định vị, làm cho người ta có thể chơi đến từng cái thế giới khóa khu ác mộng. Mà theo dị giới cấp ác mộng đồ, Ingrid hoặc là rơi vào đến lục bào thánh nhân thuộc trong thế giới kia, hoặc là liền lấy thân thể vỡ vụn dáng dấp, lấy linh thể hình thái phiêu đãng tại mộng giới bên trong, trở thành du đãng ở mộng giới bên trong u linh. Bởi vì phàm nhân là vô pháp lấy thân thể xuyên việt mộng giới, tại đến mộng giới trong chớp mắt, hết thảy vật chất tính thể xác cũng sẽ tiêu tán, cho dù là chân lý giai cường giả cũng không cách nào miễn trừ. Chân thần có thể tiến nhập mộng giới là vì hắn nhóm hành động thời gian sử dụng thể xác vốn là lấy quang giới chi tuyền đắp nặn suất năng lượng thể xác. Phàm vật tiến nhập mộng giới trong chớp mắt, vật chất thân thể liền sẽ bị hoàn toàn tiêu hủy. Mà căn cứ trung kỳ bên này cầm đến kinh nghiệm đến xem, đại khái là phía trước lấy hoàng kim giai linh hồn trình độ chắc chắn, vẫn có thể đủ tại mộng giới du đãng một hồi. Sẽ không lập tức liền nấc cái dám. Hơn phân nửa là nàng lấy tứ chi không trọn vẹn trạng thái ngã vào dị giới. Sau đó không biết bị người nào tiêu diệt a. Tại xa xôi thế giới khác tử vong Ingrid, cũng hiển nhiên không có cách nào khác lại đến gây sự với Trung Kỳ. Hơn nữa thế giới kia, còn có thể điều khiển người khác vận mạng lục bào thánh giả. Cùng với tùy ý phân hóa xuất từ thế giới năng lực, hiển nhiên cũng không thể nào đơn giản. Này một sóng không riêng gì triệt để giải quyết xong Trung Kỳ địch nhân. Trung Kỳ đẳng cấp trả lại trực tiếp tăng lên cấp 6. Đây chính là hoàng kim giai cấp 6. Ngoại trừ trong đó cấp 1 là Ingrid cống hiến. Còn dư lại cấp 5 hoàn toàn là mộng ngưng chi noãn cung cấp. Này một phần mộng ngưng chi noãn ban thưởng. Trên cơ bản trực tiếp cầm tất cả hoàng kim giai thanh tiến độ kéo qua một nửa. Trách không được liền ngay cả hôi giáo sư. Loại này đã có thể phân liệt xuất một cái phân thân thâm niên hoàng kim giai. Cũng muốn sử dụng cái kia bản mộng ngưng chi noãn, suy nghĩ đã lâu rồi. Đây đúng là bảo vật, chỉ là nguy hiểm hơi có chút đại. Cùng hài cốt công cái kia tại sau khi thần minh chết, tự nhiên hình thành dị giới cấp ác mộng bất đồng, bị Nga mẫu chế thành mộng ngưng chi noãn, chịu định đô là tinh phẩm cấp bậc ác mộng. Vô luận là độ khó còn là ban thưởng đều là kéo căng. Thậm chí ngay cả Trung Kỳ Đông Chi Tâm đều tạm thời che đậy mất. Trung Kỳ lần này, thật sự là kém một ít liền không về được. Nhưng may mà, cầu phú quý trong nguy hiểm, tuy không giống như là Isaac như vậy, trực tiếp lấy được chân lý chi thư nhưng Trung Kỳ cũng lấy được từ bi tân yếu tố. Hơn nữa trực tiếp chính là 50%. Cái thức tỉnh này chiều sâu đã hoàn toàn có thể bình thường sử dụng. Hoàn toàn phát huy sức mạnh của nó. Trung Kỳ thần thánh lĩnh vực đều có thể sử dụng yếu tố. Mà ở Huy Quang quân chủ đẳng cấp đạt tới 34 cấp cùng 37 cấp thời điểm, Trung Kỳ phân biệt lấy được một cái năng lực mới. Phương Hại Tinh Thông cùng Tăng Tinh Thông đều tăng lên cấp 1. Trực tiếp đạt đến LVMAX hoàng kim giai năng lực chỉ có 2 cái đẳng cấp. Phương Hại Tinh Thông, năng lực mới. Năng lực mới là quần thể quang huy chi dực. Đúng vậy, đây là Phương Hại Tinh Thông thuộc năng lực mà không phải là Tăng Tinh Thông, bởi vì thật là của nó dùng để phản chế địch nhân năng lực. Quần thể quang huy chi dực cần chiếm dụng 50% quang huy yếu tố lấy khởi động cũng có hiệu lực. Phải sử dụng trước quần thể quang huy vũ khí. Đối nghịch có quang huy vũ khí, sở hữu quân đội bạn đơn vị chúc phúc. Khiến cho tạm thời đạt được phụ chi. Quang huy chi dực. Tại Bạch Thiên Sứ thời gian sử dụng. Thời gian duy trì có thể kéo dài đến Thái Dương rơi xuống. Ở trên muộn sử dụng. Thời gian duy trì có thể kéo dài đến Thái Dương dâng lên. Có được phụ chi, quang huy chi dực, có thể lấy tốc độ cao nhất chạy trốn gấp 3 tốc độ tiến hành toàn góc độ phi hành. Cũng có được mỗi 7 giây một lần, cự ly hạn mức cao nhất vì cảm giác thuộc tính thuấn gian di động năng lực. Này hiệu quả phát động không cần tiền trả bất kỳ năng lượng. Mỗi khi cảm giác trong phạm vi địch nhân rời đi mặt đất, mà lại cao độ vượt qua quang huy chi dực người sở hữu trong chớp mắt. Hoặc là đương cảm giác trong phạm vi địch nhân đối với quang huy chi dực người sở hữu sử dụng tùy. Ý phương hại năng lực trong chớp mắt. Quang huy chi dực đem không có hiệu quả này hiệu quả cũng tự động bắn ra quang chi xiềng xích. Cũng đem trói buộc. Tại địch nhân hoặc mình bị đánh bại trước. Hoặc là quang huy chi dực hiệu quả chấm dứt trước. Người cầm được vô pháp giải trừ chính mình đã bắn ra quang chi xiềng xích. Bị quang chi xiềng xích trói buộc địch nhân sẽ bị cấm phi hành cùng truyền tống, mà lại vô pháp rời đi quang huy chi dực người cầm được cảm giác trong phạm vi. Làm địch nhân hoặc quang huy chi dực người cầm được ý đồ vượt qua này phạm vi. Này xiềng xích đáng nhìn là thật thể xiềng xích. Liền hai người đem tiến hành lực lượng thuộc tính đối kháng. Dùng cái này quyết định ai có thể đủ mang theo một phương khác di động. Bị quang chi xiềng xích trói buộc địch nhân. Toàn bộ thuộc tính hội kế tiếp hạ thấp. Hạ thấp biên độ quyết định ở cả hai ở giữa cảm giác cùng ý chí thuộc tính chênh lệch giá trị. đương quang huy chi dực, người cầm được cảm giác thuộc tính so với đối phương ý chí thuộc tính cao. Đối phương toàn bộ thuộc tính hội hạ thấp đồng đẳng với chênh lệch giá trị trị số. Đương đối phương ý chí thuộc tính cao hơn cảm giác thuộc tính, chỉ sợ hạ thấp một điểm toàn bộ thuộc tính. Này phương hại hiệu quả, có thể theo mục tiêu trên người quang chi xiềng xích số lượng gia tăng mà trồng lên. Quang huy chi dực người cầm được, đồng thời chỉ có thể có được một mảnh quang chi xiềng xích. Người cầm được đối với bị chính mình quang chi xiềng xích trói buộc địch nhân, sở hữu phán định đạt được cộng 5 trúng mục tiêu poi. Không hề nghi ngờ, đây là vô cùng cường đại năng lực. Vô luận là quân đoàn chiến, hoặc là sóng SS chiến đều vô cùng cường đại. Nó đối với tinh thông phi hành, cao tốc chiến đấu cùng truyền tống năng lực địch nhân, cũng không có ca đích chế. Trên cơ bản có thể coi là một loại dẫm ảnh đặc tính, mà còn có thể đối địch người tiến hành trên thực chất suy yếu. Nếu như trung kỳ đối với đầy biên triển khai các người chơi năng lực này, nếu các người chơi có thể giết đến địch nhân bên người, mà lại không có bị dây mất, trên lý luận tối cao có thể trực tiếp khấu trừ mất địch nhân 666 toàn bộ thuộc tính. Hơn nữa thông qua điều chỉnh chỗ đứng, để cho sở hữu người chơi đều đứng ở chính mình cảm giác khoảng cách cực hạn, đều có thể triệt để khóa kín đối phương di động năng lực, làm cho đối phương một bước cũng không thể động. Về phần cộng 5 trúng mục tiêu phán định, trên cơ bản này chẳng khác nào là tất trúng. Trúng mục tiêu phán định cộng 1, chẳng khác nào gia tăng 20% vượt mức tỷ lệ chính xác. Tương đương với là tuyệt đối có thể trúng mục tiêu địch nhân, vô địch chi mâu. Nhưng thế giới này cũng sẽ không xuất hiện mâu cùng thuẫn chuyện xưa. Bởi vì hết thầy tăng đều muốn nhìn trị số đối kháng. Nói thí dụ như, địch nhân từ chú phược hoặc là chức nghiệp năng lực, lấy được tuyệt đối vô pháp bị trúng mục tiêu, siêu cường né tránh năng lực. Này kỳ thật cũng liền tương đương với né tránh phán định cộng 5. Quang chi xiềng xích tuy vô pháp cam đoan tất trúng, nhưng là có thể triệt tiêu này một ảnh hưởng. Mà nếu như chính xác nhắm trúng, cũng có thể gia tăng trúng mục tiêu poi. Cùng lý, chuyên tâm né tránh cũng có thể gia tăng né tránh poi. Trừ phi đối phương có được nhiều loại gia tăng né tránh năng lực đồng thời trồng lên sử dụng, bằng không các người chơi chẳng khác nào là bị đối với chính mình trói lại, địch nhân có được một cái toàn bộ kỹ năng tất trúng hiệu quả, dù cho phản hướng quy cũng có thể rẽ một cái giống như thương đấu thuật đồng dạng chính mình lại lượn quanh trở về. Tuy nghe kỳ quái, nhưng nó cũng đích thực là phương hại hệ năng lực. Hơn nữa là tương đối thưa thớt bị động phương hại. Vô luận là địch nhân truyền tống hoặc là cao tốc phi hành đến trên cao, hoặc là đối với các người chơi sử dụng cái gì phương hại hệ năng lực, phụ chi cũng sẽ tự động có hiệu lực. Không có hiệu quả mất lần này năng lực, cũng đem địch nhân tiến hành ước thúc. Đại khái cũng có thể đem coi là một loại phản kích cạm bẫy. Phán định còn rất cao. Nói thí dụ như, các người chơi công kích cái nào đó tiên tri học phái vu sư, mà đối phương đã tại trên thân thể cài đặt gây ra truyền tống thuật. Tại bị công kích được trong chớp mắt sử dụng tùy cơ truyền tống đến an toàn vị trí. Nhưng nếu vị trí này rời đi mặt đất, mà lại so với đã gần đến thân các người chơi bên trong bất kỳ người nào địa thế càng cao, như vậy sử dụng lập tức gây ra, về đến đây đi ngươi. Không có hiệu quả mất lần này truyền tống. Đem sắp truyền tống rời đi địch nhân lại kéo trở về. Nó thích hợp nhất, hiển nhiên là lực lượng cảm giác thuộc tính đôi cao cận chiến chức nghiệp. Này có thể cho năng lực này gây ra phạm vi rõ ràng gia tăng. Đồng thời tại đối phương muốn mang một ít mờ ám thời điểm, trực tiếp thi lấy chính nghĩa chế tài. Trước khấu trừ đối diện một ít thuộc tính đương phạt tiền. Sẽ đem đối phương gắt gao túm ở bên người bắt đầu chính nghĩa solo. Hoặc là chính nghĩa quần chiến. Năng lực này có thể nói vô cùng cường đại. Chính là tiêu hao có phần phiền toái. Bởi vì sử dụng quần thể quang huy vũ khí muốn chiếm dụng 50% quang huy yếu tố. Mà sử dụng quần thể quang huy vũ khí triển khai điều kiện tiên quyết là quang huy hình thái. Thế nhưng quang huy hình thái lại cần tiền trả 50% quang huy yếu tố. Này cánh phẳng phất căn bản khai mở không đi ra. Nhưng vấn đề này, tại cái nghề nghiệp này đến 37 cấp, đạt được một cái khác năng lực thời gian liền hoàn mỹ giải quyết xong. Mà một cái khác năng lực là tăng tinh thông, kỹ năng toàn năng người. Năng lực này đơn giản mà cường lực. Đơn giản mà nói, chính là tại trung kỳ triển khai đã quang huy hình thái thời điểm. Có thể đem đã thức tỉnh tùy ý yếu tố lấy 50% tỷ lệ coi như quang huy yếu tố đến sử dụng. Hoặc là đem quang huy yếu tố lấy 100% chuyển hóa hiệu suất. Tạm thời chuyển hóa đã thành thức tỉnh bất kỳ yếu tố. Này hai loại chuyển hóa không thể phản phục viên và chuyển nghề hóa. Thế nhưng có thể đồng thời tiến hành cũng chính là trung kỳ hiện tại trước tiên có thể sử dụng một nửa quang huy yếu tố. Chuyển hóa thành mới lấy được từ bi yếu tố. Đem trực tiếp kéo căng đến 100%. Lúc này, quang huy yếu tố tuy chỉ có 50% trống không. Nhưng hắn có thể đem mặt khác yếu tố chi lực dựa theo 50% hiệu suất bổ khuyết đến quang huy yếu tố bên trong. Bởi vì, huy quang quân chủ kỹ năng cực hạn. Trung kỳ tối đa chỉ có thể đồng thời sử dụng hai loại yếu tố chi lực. Trong đó một loại tất nhiên là quang huy yếu tố. Mà trung kỳ hiện giờ đã có yếu tố thức tỉnh độ. Đã hoàn toàn cho phép trung kỳ sử dụng quang huy muốn Sora đầy bất luận một loại nào thuộc tính yếu tố dưới tình huống, dùng còn dư lại để đó không dùng yếu tố chi lực. Tới duy trì quần thể quang huy vũ khí cùng quần thể quang huy chi dực tiêu hao. Ý vị này là, trung kỳ hiện tại bất cứ lúc nào cũng là có thể thuyên chuyển chính mình đã nắm giữ. Bất luận một loại nào 100% thức tỉnh chiều sâu yếu tố chi lực. Vô luận là vinh quang, mỹ lệ, từ bi, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là đem kéo căng. Không hề nghi ngờ, đây chính là chân chính, toàn năng người, bất quá, ngoặc kép chấm chấm, lần này thánh hài cốt, rốt cục tới không còn là bị giam giót sao? Trung kỳ cảm thán, tuy hắn cũng không có cảm giác, chính mình lần đâu chính nghĩa, bất quá lần này. Chính nghĩa cùng hy vọng rốt cục tới quyết định tìm kiếm trung kỳ. Chính là cũng không rõ lắm. Có thể hay không đồng thời có được hai cái thánh hài cốt. Nói cách khác, hắn là không phải là còn phải trốn một chút hy vọng chi thủ. Bởi vì trung kỳ đoạn thời gian trước, nghĩ tới một chuyện khác. Nếu như hắn sử dụng chính nghĩa chi tâm, đem hắn hiện giờ khai hóa đến hoàn mỹ trình độ đông chi tâm cho bị thay thế. Mà tỷ tỷ Maria chân lý chi thư, phong bạo cùng tâm thơ ca tụng. Hoàn thành quyển sách này tỉnh lại nghi thức. Đại khái suất cần đặc thù cường lực trái tim. Trung kỳ bị thay thế long tâm. Có thể trực tiếp đổi cho Maria. Mạnh như thế lực trái tim. Chắc hẳn có thể kích thích nhất thịnh liệt phong bạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.